PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, hữu duyên giả có. Bị bắt tới người kia nhìn một cái không gạt được. Hắn không có cách nào. Chỉ đành phải biết điều mở miệng nói. Các ngươi thấy kia bốn góc vạc lớn không có. Ở bên trong là có huyết quỷ. Chỉ cần có mới mẻ huyết dịch lẫn vào đi vào. Những huyết quỷ đó liền sẽ bắt đầu hoạt động. Kéo theo phần đáy xích sắt chuyển động. Cửa đá dĩ nhiên là sẽ bị mở ra. Canh Long đối với cái này huyết quỷ rất là cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn nhưng là không có can đảm đưa tay đi trong vạc thăm dò. Mắt nhìn thấy tại chỗ. Không là chính bọn hắn nhân cũng liền ba tên này rồi. Này dẫn đầu còn dễ nói. Xem bộ dáng là kiến thức rộng. Đối với nơi này tình huống vẫn thật hiểu. Nếu như vậy, còn lại hai người chính là không có một chút tác dụng nào. Canh Long vung tay lên. Lão Tích Dịch bọn họ liền đem hai người kia cho ném tới trên bệ đá. Giơ tay chém xuống trực tiếp lấy máu đứng lên. Keng keng keng. Cũng chính là máu tươi hội tụ đến đại trong vạc thời điểm. Thật đúng là với tên kia nói như thế. Đại trong vạc có vật gì động. Vạc lớn phần đáy. Xích sắt chuyển động thanh âm phát ra. Về phần cửa đá kia. Chính là chậm rãi tả hữu đánh lái. Chủ nhân. Cửa mở ra. Lão đại vẫn nhìn chằm chằm vào cửa đá. Chắc chắn cửa đá hoàn toàn mở ra sau này. Hắn liền tới với Canh Long báo cáo. Canh Long bên này vừa định kêu mọi người tiến vào trong cửa đá. Đột ngột nhớ tới cái gì? Hắn đi tới kia đã bị trói gô dịch dung nhân bên cạnh. Ha ha cười nói. Nhìn ngươi đối với nơi này rất quen. Phía sau đường đi như thế nào? Ngươi cũng hẳn biết chứ. Thế nào? Không cần ta lại nói rõ đi. Phía trước dẫn đường đi. Dịch dung nhân lúc này bị Canh Long bọn họ trói buộc. Nơi nào còn có điều kiện có thể nói. Hắn chiến chiến nguy nguy đứng lên. Hướng ửu hắc trong cửa đá nhìn một cái đạo. Cái kia, không nói gạt ngươi a. Trong này cũng là chúng ta tiền bối tới qua một lần. Bọn họ đại khái nói với chúng ta hạ tình huống bên trong. Chúng ta cũng chính là đi theo như của bọn hắn nói đi thăm dò. Vạn nhất nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Xin ngươi hãy không muốn trách tội xuống. Ừ, ý ngươi là có người tới nơi này quá. Vậy chúng ta còn đi vào làm quỷ gì? Tuyến, thứ tốt khó mà nói đã sớm bị cầm đi. Canh Long nghe một chút không đúng. Hắn lập tức níu lấy tên kia cổ áo. Thực ra ngay từ đầu Canh Long hay là muốn người này đem này thuật dịch dung giáo cho mình. Bất quá ở câu thông mấy lần không có kết quả sau khi. Bây giờ nghe tiểu tử kia còn nói là có người đã tới. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không lại lưu tính mạng hắn. Ai ai ai, đại ca, ngươi nghe ta đem lời kể xong mà. Gia tộc chúng ta tiền bối đúng là tới nơi này quá. Không nơi này quá đồ vật đối với bọn họ mà nói chỗ dùng không lớn. Cho nên lúc này mới đem tin tức liên quan cho chúng ta lưu lại. Để cho chúng ta lúc đi vào sau khi. Quá đi tìm một chút. Nói thật, liền cái cửa đá này. Nếu không phải là có nhân trước thời hạn đã tới. Ai sẽ nghĩ tới nó lại là dựa vào cái phương pháp này tới mở. Đại ca, ta có thể với ngươi bảo đảm. Trong này bảo vật tuyệt đối vẫn còn ở. Nhìn tên kia gấp nước mắt tràn ra. Hận không được đem toàn bộ bí mật nói hết ra. Canh Long cười ha ha. Đạp tên kia một cước. Tỏ ý lão đại đem vững vàng coi chừng. Ở tên kia dưới sự hướng dẫn. Hướng trong cửa đá tiến phát. Đoán chừng cửa đá này là một đạo phòng tuyến cuối cùng duyên cớ. Bên trong cũng không có gì hoa tiếu kiến trúc và cơ quan. Canh Long bọn họ đi thêm vài phần chung chặng đường sau. Lập tức liền thấy nhất phương thạch đài to lớn phía trên. Một cái dương sắt tử để ở nơi đó. Dương sắt tử cũng không có gì đặc biệt. Phương phương chính chính. Hãy cùng trong nhà bỏ vào thứ kia cái dương giống nhau như đúc. Bất quá kia dương sắt tử bên ngoài. Một tờ giấy vàng đem cái dương chốt mở điện địa phương cho dán lại. Thượng thư hữu duyên giả có dòng chữ. Canh Long không nghĩ bên trong cuối cùng như vậy cái tình huống. Hắn nhìn về phía một bên dịch dung nhân. Tên kia thấy vậy. Cuống quýt lắc lắc đầu nói. Ừ. chúng ta tiền bối đúng là có nói tới. Này đồ bên trong ti nói phẩm cấp không phải là quá tốt. Nhưng là đúng là hữu duyên giả có. Hơn nữa chúng ta tiền bối phát nơi này hiện là một dấu đồ địa phương tốt. Ban đầu phong cái dương thời điểm, còn cố ý đặt một cái ở chỗ này đạt được cửu cấp nội đan. Ta nhưng là nói thật, không hề có một chút nào giấu giếm. Đại ca các ngươi một hồi nếu ai có thể đem cái dương mở ra, nhìn một cái liền biết thật giả. Canh Long cũng không rảnh rỗi đi theo đến dịch dung nhân lắm mồm. Hắn phất tay một cái, kêu lão tích dịch bọn họ đi lên. Ngay khi nhìn kia thật mỏng một trang giấy, nhưng là ai cũng không có biện pháp đem cho vạch trần sau. Canh Long có thể là có chút buồn bực rồi. Chẳng lẽ đồ chơi này thật quỷ quái như thế? Bất quá như đã nói qua, nếu kia dịch dung nhân tiền bối dám đem cửu cấp nội đan cũng cho bỏ vào, để lại cho hậu nhân tới lấy. Như vậy dịch dung nhân dĩ nhiên là có thể đem bảo dương mở ra. Bằng không, bọn họ há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ tới đây, Canh Long trực tiếp liền đem kia dịch dung nhân cho đẩy tiến lên. Bất quá khi nhìn đến dịch dung nhân cũng không mở ra kia sau cái dương, Canh Long nhưng là hoàn toàn tan vỡ. Hắn chụp tên kia đầu một chút nói, ta đi, các ngươi này cái gì tiền bối, nhất định chính là cái hố a, ngay cả tự các ngươi cũng không mở ra đồ chơi này. Hắn thật đúng là tâm đại, cho các ngươi làm cái gì hữu duyên giả có. Ngạch, đại ca, không thể nói như thế. Nếu không nói sư phó dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Thực ra khi tiến vào phía thế giới này sau khi, bất kể đạt được bảo vật hay không, đối với chúng ta mỗi người đều là một phen lịch luyện. Đúng rồi, đại ca ngươi còn không có đi thử một chút trong. Nói không chừng ngươi liền có thể đem mở ra. Nghe được dịch dung người nói chuyện, Canh Long bước nhanh đến phía trước, đưa tay hướng kia giấy vàng bắt đi. Bất quá khiến người ta thất vọng là, giấy vàng cùng các nhân đụng chạm như thế, một chút phản ứng cũng không có, căn bản cũng không có rơi xuống ý tứ. Đắc lạc, làm không công một trận. Này cái gì phá đồ vật, chỉ là có thể nhìn, không thể đụng vào. Nếu như vậy, ta xem chỗ này cũng thật tốt, liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Canh Long vừa nói hỏa vân kiếm sử dụng, đè xuống kia dịch dung đầu người, liền chuẩn bị chém tới. Ai, đại ca, có phản ứng. Kia giấy xuống, ngay tại Canh Long công kích sắp đến kia trên người lúc, dịch dung nhân đột ngột lớn tiếng hô quát lên. Nghe được kia tiếng kêu, Canh Long nghiêng đầu hướng bảo dương lái đi. Khi thấy phong ấn đó bảo dương giấy vàng, xác thực là bởi vì hỏa vân kiếm ngọn lửa lạo đến, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Kia Canh Long cười ha ha, trực tiếp đem dịch dung nhân cho đẩy đến lão đại trong ngực. Mà chính hắn chính là tiến lên đem bảo dương mở ra. Ửu hắc, ngươi khoan hãy nói, trong này thật là có cái cửu cấp nội đan a. Canh Long hướng bên trong dương nhìn, đứng mũi chịu sào bị phát hiện, chính là dịch dung người ta nói cửu cấp nội đan. Canh Long đem trong lúc này đan cho thu, chuẩn bị chờ đến thích hợp cơ hội lại đi hấp thu. Nhìn kia bên trong dương còn có một cái hộp nhỏ, Canh Long đưa tay đem kia hộp cho lấy ra. Hắc hắc, tiểu tử, các ngươi tiền bối cũng chả có gì đặc biệt. Nghĩ đến cái này hộp bọn họ là chưa mở qua, hơn nữa chủ yếu bởi vì là không biết mở ra phương pháp. Dịch dung nhân nghe được Canh Long lời nói, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi khoan hãy nói, ban đầu tiền bối bảo hắn biết môn lúc, đúng là nói qua nhìn một cái kia hộp đặc biệt rườm ra, lại chưa mở phương pháp, liền đem hộp đem thả rồi trở về. Bây giờ nhìn Canh Long bộ dáng, chẳng lẽ trong cái hộp này có thể là có không được đồ vật? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.